Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 78, phòng hắn chuyển bóng. Bóng tốt, thật sự là xinh đẹp. Từ nơi này dẫn bóng, chúng ta có thể nhìn thấy MU2 tên thiên tài cầu thủ ở giữa lấp lóe. Đối mặt Arsenal giữa trận vây quét, Lý Thanh Sơn cùng Pogba đột nhiên đổi hàng đơn vị. Pogba đột nhiên đỉnh đi lên, mà Lý Thanh Sơn lui về. Đối mặt hai tên khác biệt phong cách cầu thủ, Arsenal bên này hiển nhiên là không có chuẩn bị sẵn sàng. Cái này dẫn bóng từ Lý Thanh Sơn đột nhiên quay người lái về phía trước bắt đầu. Về sau Pogba tại bên trong cấm khu xử lý cầu cũng có thể xưng hoàn mỹ. Xuyên háng chuyền bóng về sau Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong được banh. Rất nhẹ nhàng thoảng qua Monreal. Khẽ đẩy cầu môn ở xa góc chết đắc thủ. Toàn bộ dẫn bóng quá trình một mạch mà thành. Cảnh đẹp ý vui. Andy Gray đang giải thích trên ghế đứng lên nói. Trên khán đài, MU fan hâm mộ bóng đá khi thấy bóng đá bị thúc đẩy lưới ổ về sau. Cơ hồ là đồng thời từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cả tòa sân bóng đều lâm vào sôi trào. Trận banh này xinh đẹp. Lý Thanh Sơn, hắn tiếp vào Pogba nhu thuận chuyền bóng. Nhẹ nhõm thoảng qua Monreal. Lên chân trái sút gôn. Bóng đá chậm chạp mà kiên định từ cầu môn ở xa góc chết tiến vào cầu môn. Xinh đẹp, quá đẹp. Tại Trung Quốc, sướng ngôn viên Trương Tuấn kêu to nói. MU nương tựa theo quả cầu này. Tại tranh tài phút thứ 17 liền lấy được dẫn trước. Mà cái này dẫn bóng cũng đánh nát chỗ có quan hệ với Lý Thanh Sơn trạng thái suy đoán. Hơn nửa hiệp phút thứ 17, MU 1-0 dẫn trước Arsenal. Lý Thanh Sơn, vương giả trở về. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tại vì cái này dẫn bóng gieo hò đồng thời. Cũng thở dài một hơi. Chỉ ít từ cái này mười mấy phút tranh tài đến xem. Lý Thanh Sơn trạng thái không có vấn đề. Hắn không có nhận đến tổn thương bệnh ảnh hưởng. Biểu hiện vẫn như cũ là như thế ổn định. Sân nhà bị Qatar bức hòa. Để Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vô hạn tưởng niệm khỏe mạnh Lý Thanh Sơn. Nếu như đá Qatar trận đấu này Lý Thanh Sơn không có bị thương. Như vậy Trung Quốc đội là có rất lớn xác suất có thể thắng được trận này so tát. Mà một khi trận đấu này thắng được đến. Bởi vì Iran bên kia bị Syria bức hòa, Trung Quốc đội lập tức có thể dẫn trước Iran 2 điểm. Chiếm cứ tiểu tổ vị trí thứ nhất, không có Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội, bầu trời là hoàn toàn u ám. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn chạy đến góc cờ khu. Kêu gọi MU các đội hữu cùng tiến lên đến chúc mừng. Pogba, Mata, Di Maria, Herrera bọn người nhao nhao chạy tới. Ba trận không thắng, nhất là sân khách bại bởi Swansea. MU đám cầu thủ tiếp nhận không nhỏ áp lực. Mà lại trận đấu này đối với MU tới nói cũng là không tha tranh tài bọn hắn đã lạc hậu đứng đầu bảng. 4 phần, nếu như trận này lại trực tiếp bại bởi đứng đầu bảng đội bóng Arsenal. Như vậy thì sẽ bị đối thủ trực tiếp kéo ra 7 phần chênh lệch. Cứ việc 7 phần tại giải ngoại hạng Anh cũng không tính là cái gì lạch trời tầm thường điểm số. Chênh lệch, nhưng là muốn đuổi trở về. Vẫn là phải trông cậy vào đối thủ sai lầm mất điểm. Cứ như vậy, MU liền sẽ đem thi đấu vòng tròn quyền chủ động giao ra. Trận đấu này thắng được Arsenal. Cắn chặt cùng phía trước mấy chi đội bóng ở giữa điểm tích lũy chênh lệch. Đây là hiện tại MU tối vô cùng cần thiết làm được sự tình. Lý Thanh Sơn dẫn bóng trình độ nào đó cũng làm cho MU cầu thủ tháo xuống áp lực. Đương nhiên cũng làm cho Ancelotti tháo xuống áp lực. Ba trận đấu không thắng. Điểm tích lũy rơi ra trước 4. Cái này khiến Ancelotti cũng chịu đựng áp lực thực lớn. Đối mặt Arsenal trận đấu này đối với MU tới nói. Có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Đến một lần MU cần truy phân. Thứ hai MU cũng cần một trận đối mặt cường đội thắng lợi nhắc tới chấn đội bóng gần đây có chút đê. Mê trạng thái. Hiện tại Ancelotti vừa nghĩ tới Lý Thanh Sơn tại đối mặt Chelsea trận đấu kia bên trên số không góc. Độ sút gôn về sau từ dưới đất trượt hướng biển quảng cáo một màn kia liền một thân mồ hôi lạnh. May mắn không có tạo thành thương tổn quá lớn. Không người, cái này mùa giải MU sẽ phải lành lạnh. Xem ra có cần phải cấm chỉ Lý Thanh Sơn về sau làm nguy hiểm như vậy sút gôn động tác. Ancelotti sờ lên cằm thầm nghĩ. Pogba vẻ mặt tươi cười ôm ấp lấy Lý Thanh Sơn. Trận đấu này ngay từ đầu hắn bị đá phi thường không thoải mái. Đối phương đối với hắn lại kéo lại túm. Để hắn ở giữa sân cảm giác được hô hấp khó khăn. Mà liền tại Pogba có chút tức giận thời điểm. Lý Thanh Sơn tới để hắn đi trước trận. Cùng hắn đổi hàng đơn vị. Nếu như đổi lại là người khác. Tâm cao khí ngạo Pogba nhưng sẽ không đồng ý. Nhưng là yêu cầu hắn làm như thế thế nhưng là Lý Thanh Sơn. Một phương diện Lý Thanh Sơn là đội trưởng. Tại đội bóng phòng thay quần áo địa vị có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Pogba không dám vuốt hắn râu hùm. Mà một mặt khác, Pogba đối Lý Thanh Sơn cái này người đồng lứa tiếp xúc lâu về sau. Đối Lý Thanh Sơn thế nhưng là tràn đầy kính nể. Tại đội bóng huấn luyện trên lớp, Lý Thanh Sơn vĩnh viễn là sớm nhất đến. Trễ nhất đi, theo Pogba, Lý Thanh Sơn sinh hoạt đơn giản tựa như là thanh giáo đồ. Hắn không đi đi dạo hộp đêm, không có cái gì khác hứng thú yêu thích. Trong sinh hoạt ngoại trừ bóng đá bên ngoài cũng không có một chút những điểm khác xuyết. Tóc cũng vĩnh viễn là đất bỏ đi tròn tấc. Nếu như không phải gần nhất nghe nói Lý Thanh Sơn bạn gái từ Madrid chuyển tới Manchester. Liền ở tại Lý Thanh Sơn cái kia buồn cười nhỏ trong phòng. Pogba thậm chí còn một lần suy đoán Lý Thanh Sơn có phải hay không ngay cả tính chất phương diện. Dục vọng đều không có. Dạng này một cái thực lực cường đại như thế. Còn có như thế cố gắng người. Có thể nào không làm cho người kính nể. Cho nên tại trên sân bóng. Pogba là cam tâm tình nguyện tiếp nhận Lý Thanh Sơn chỉ huy. Wenger trà sát mặt, hắn cảm giác được thân thể có một tia khô nóng. Muốn đem thật dày áo khoác cởi ra. Làm thế nào cũng không tìm được khóa kéo ở đâu. Cuối cùng Wenger dứt khoát liền từ bỏ cởi quần áo dự định. Hắn đi đến bên sân. Lúc này Arsenal cầu thủ có vẻ hơi bối rối. Mặt đối vừa mới MU liên tục tiến công phối hợp. Bọn hắn hoàn toàn biến thành vai phụ. Đối phương ba truyền hai đưa. Liền đem banh đưa vào cầu môn. Cái này khiến đám cầu thủ dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Wenger đi đến bên sân. Từ đám cầu thủ biểu lộ là hắn biết. Cục diện bây giờ đối với Arsenal tới nói vô cùng nguy hiểm. Hiện tại chi này Arsenal cũng không phải năm đó một con kia có được Vieira, Pires, Beckham, Henry Arsenal. Chi này Arsenal không có trải qua bao nhiêu quán quân tẩy lễ. Tại cầu gió bên trên cũng không rất cứng lãng. Nhất là không am hiểu đánh ngược gió cầu. Wenger sắc mặt bình tĩnh dưới hai tay ép. Ra hiệu đám cầu thủ tỉnh táo lại. Hắn ngoác đem trên trận đội trưởng Koscielny gọi đi qua. Kos, đi nói cho đám cầu thủ. Còn là dựa theo cố định kế hoạch đến đá. Không nên hoảng hốt. Koscielny gật gật đầu. Bất quá hắn cũng đưa ra nghi vấn. Nhưng là hiện tại Lý Thanh Sơn cùng Pogba đổi vị. Wenger nghĩ nghĩ. Lý Thanh Sơn ở giữa sân thời điểm. Thả hắn xuyên qua. Phòng hắn hướng về phía trước chuyền bóng. Không nên tùy tiện bên trên đoạt. Về phần Pogba. Nếu như hắn trở lại bên trong tràng. Vây đoạt hắn. Vâng. Đầu nhi. Koscielny rất nhanh liền đem Wenger chỉ thị mới nhất truyền đưa lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.